Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, tái chiến Akainu. Tràn đầy tối thiểu có hơn 10 chiến thuyền hải quân quân hạm dừng sát ở cạnh biển. Trọng yếu hơn chính là hết thảy quân hạm pháo đài tất cả đều là nhắm ngay phương hướng của hắn. Dường như miễn là ra lệnh một tiếng, những thứ này hỏa pháo liền sẽ lập tức nổ súng. A, động tĩnh lớn như vậy a. Soyo khuôn mặt kinh ngạc, dừng chân lại, nhiều như vậy hỏa pháo. Chỉ sợ hắn còn không có bay lên, liền bị vô số đạn pháo đánh trúng. Đến lúc đó đừng nói là chạy trốn, có thể hay không lưu toàn thây cũng thành vấn đề. Dù sao hắn còn không có năng lực làm được Busosoku Haki bao trùm toàn thân tình trạng. Soyo dừng bước lại không bao lâu, Akainu liền đuổi theo. Hắn sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Soyo, nói ra: Edward, Soyo, lúc này đây coi như là ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có cơ hội chạy ra nơi đây. Soyo duỗi duỗi tay, bất đắc dĩ hỏi: vì bắt một mình ta, vận dụng nhiều như vậy quân hạm, đáng giá không? Chỉ cần có thể đem ngươi bắt được, hết thảy đều là đáng giá. Akainu lạnh giọng nói rằng. Soyo cười nói: nghe được ngươi nói lời này, ta chắc là cảm thấy vinh hạnh đâu, vẫn là cảm thấy thống khổ chứ? Akainu lạnh lùng nói: ngươi cái gì cũng không dùng cảm giác, kết quả của ngươi cũng chỉ có một. Ồ, là chết sao? Soyo hỏi. Hành, Akainu lạnh rên một tiếng, lại không trả lời Soyo vấn đề, mà là quát hỏi: tiểu quỷ, ta không muốn cùng ngươi có nhiều như vậy lời nói nhảm. Ngươi hiện tại đã trốn không thoát, nhanh lên một chút tước vũ khí đầu hàng đi. Soyo nụ cười trên mặt từ từ thối lui, sắc mặt trở nên phi thường nghiêm túc, trầm giọng nói: ở ta trong thế giới, còn chưa từng có đầu hàng thuyết pháp, cho nên, muốn bắt được ta, hoặc là giết chết ta, liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Nói, Soyo tay trái đã đặt ở tử thần chi nhận trên chuôi kiếm, lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Thế nhưng đúng lúc này, Akainu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nổ súng. Trong sát na, cái kia hơn 10 chiến thuyền quân hạm pháo khẩu đồng thời phun ra hỏa quang, hướng về phía Soyo vị trí hiện thời tiến hành rồi công kích. Soyo cũng không ngờ rằng Akainu cư nhiên như thử quả đoán, trực tiếp hạ lệnh công kích hắn. Bất quá hiện tại hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì nhiều như vậy đạn pháo công kích, hắn xảy ra tuyệt đối nguy hiểm trạng thái. Giang Jesu, Ban Kai, Soyo nhất thời sử dụng trừ mình ra trước mắt mới chỉ mạnh nhất năng lực. Ở nơi này đầy trời pháo trong lửa, duy hữu dụng tốc độ nhanh nhất mới có thể tránh khỏi. Cho nên Soyo không có chút do dự nào. Ùng ùng, ùng ùng, sợ rằng tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Ở Soyo chung quanh địa phương toàn bộ đều là dâng lên hỏa quang. Mặt đất đều là bị tạc bùn đất văng khắp nơi, đã hoàn toàn nhìn không thấy Soyo bóng người. Lửa đạn vẫn rằng có hơn một phút đồng hồ mới chỉ có dừng lại, chu vi đều là bị tạc thê thảm một mảnh, mặt đất không có một chỗ là tốt. Bất quá khi hỏa quang cùng yên vụ sau khi biến mất, Akainu ánh mắt cũng là trở nên sắc bén không gì sánh được. Bởi vì Soyo cũng chưa chết ở lửa đạn công kích phía dưới, mà là đứng ở bị đạn pháo công kích cái kia một mảnh nhỏ thổ địa bên trên. Trên người trường bào màu đen nhiều chỗ bị hao tổn, dáng vẻ cũng là hết sức chật vật. Thế nhưng Soyo bộ dạng tuy là vô cùng chật vật, có thể lại cũng chưa chết. Tại làm sao liên miên bất tuyệt đạn pháo công kích phía dưới, hắn dĩ nhiên không có bị oanh tạc chết. Thậm chí thoạt nhìn liền trọng thương cũng không tính là, còn là bị điểm vết thương nhẹ. Akainu sắc mặt tuy là âm trầm, thế nhưng cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn sớm đã biết Soyo không giống bình thường, cho nên cũng không cho là những cái này đạn pháo có thể đem Soyo nổ chết. Nhất là mới vừa đang bị đạn pháo công kích thời điểm, không ngừng mà có đao mang lóe lên, sau đó đạn pháo trên không trung cũng đã bạo tạc. Càng nói là Minh Seo-yo cũng không chỉ là bị động bị công kích. Nếu Seo-yo không chết, như vậy Akainu liền chuẩn bị lập tức động thủ. Chỉ là còn không có đợi hắn hành động, Seo-yo liền nhanh hơn hắn. Chỉ thấy Seo-yo bỗng nhiên động, bất quá lại không phải hướng về phía Akainu phương hướng, mà là nhằm vào lấy bên bờ những cái này quân hạm đi. Không tốt, Akainu mặt sắc biến đổi, vội vã muốn ngăn cản Seo-yo, nhưng là Seo-yo tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đi tới một con thuyền quân hạm phía trước. Nhanh chóng một đao bổ xuống, Nguyệt Nha Thiên Sung, to lớn đao mang trực tiếp bổ trúng quân hạm, tòng quân trong hạm gian xẹt qua, kiên cố quân hạm lại bị Seo-yo một đao này từ đó đánh thành hai nửa. Quân hạm bên trên truyền đến một loạt kinh hô cùng bất khả tư nghị tiếng kêu. Nguyệt Nha Thiên Sung, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Seo-yo lần nữa vọt tới mặt khác một con thuyền quân hạm phía trước. Đồng dạng một đao bổ xuống. Kết quả tự nhiên cùng phía trước giống nhau. Quân hạm bị Seo-yo đánh thành hai nửa. Tiểu quỷ, Akainu phẫn nộ gầm hét lên. Nhưng là hắn dù sao cũng là phía sau động. Ở Seo-yo liên tục chém gãy ba chiếc quân hạm sau đó, hắn mới miễn cưỡng đuổi tới Seo-yo bên cạnh, ngăn trở Seo-yo tiếp tục nữa động tác. Nhìn thấy Akainu đã xông lại, Seo-yo liền biết mình không có khả năng lại tiếp tục dưới sự công kích đi. Bởi vì hắn còn không có đang đối mặt Akainu đồng thời, còn có dư lực đi hủy diệt những cái này quân hạm. Phun lớn hỏa, phẫn nộ Akainu căn bản không có một câu lời nói nhảm. Trực tiếp sử dụng năng lực hướng về phía Seo-yo oanh kích. Seo-yo sử dụng thiên tỏa trảm nguyệt ngăn cản ở trước người. Thế nhưng vẫn như cũ bị Akainu công kích bước được liên tiếp lui về phía sau. Cũng chính là của hắn vũ khí quá mạnh. Bằng không thật vẫn rất khó ngăn cản được Akainu nham tương ăn mòn. Nguyệt Nha Thiên Sung, Seo-yo đương nhiên sẽ không cam tâm bị động. Hắn chợt trở tay liền là đối Akainu một đao bổ tới. Thế nhưng Akainu cũng là tùy ý đao mang kia thuận cùng với chính mình thân thể bổ tới. Đao mang tuy là xẹt qua thân thể hắn, xuất hiện một vết nứt, thế nhưng rất nhanh đã bị nham tương khôi phục lại, lại biến thành Akainu dáng dấp. Akainu chân mày cũng không mang nhíu một cái, tiếp tục xông về Seo-yo, song quyền không ngừng mà hướng về phía Seo-yo công kích, mà Seo-yo cũng là sử dụng thiên tỏa trảm nguyệt ngăn cản cùng phản kích. Hai người một cao một thấp, đều là sử dụng toàn lực. Không có quá nhiều xinh đẹp kỹ xảo, có con là lực lượng thuần túy cùng năng lực. Đánh, Seo-yo cũng đã là đầy đầu mồ hôi. Akainu nham tương thật sự là quá mức nóng rực. Tuy là hắn không có bị nham tương trực tiếp trúng đích, nhưng chính là ở ngăn cản thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy hết sức cực nóng. Ngay cả hô hấp đều là nhiệt khí. Mồ hôi mới chảy ra đã bị bốc hơi lên. Vô cùng khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.